Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Kinh Giao Tấn Cung. 30, 2 càng cộng 3 càng, ai nha má ơi, thiên phạt, là thiên phạt, thùng nước thô điện quang xuyên vào đại địa, ánh toàn bộ Đức Khánh ban dân túc sáng như tiết một mảnh, gần như làm chí manh. Nhưng giờ phút này lại không nhiều ít có rảnh chú ý vệ tuân bên kia, bởi vì này Đức Khánh ban dân túc tiệt đại đa số đều tia chớp bổ, bán mệnh nói thét chói tai ra tiếng, không màng tất cả bổ nhào vào hồng cương trên người, tức khắc điện mạo khói đen, cả người run run, hồng cương làn da càng là tấc tấc rạn nứt, cháy đen vô cùng, mờ mịt hai mắt khó được tràn ngập sợ hãi. Nó co rúm lại ôm đầu ngồi xổm xuống. Bán mệnh nói run rẩy chợt khai cánh tay, giống ấp trứng gà mái già giống nhau che ở hồng cương trên người. Hoảng sợ giọng nói đều thay đổi thanh. Phân tán, mau phân tán. Cùng bính 50 lần đầu tiên thiên phạt bất đồng, giờ này khác này nơi này tụ tập quá nhiều nên thiên phạt phách. Phía trước xấu bọn họ thuộc sở hữu với lữ quán, không có vấn đề lớn. Nhưng hiện tại các lữ khách phân phối, bán mệnh nói thuộc đạo sĩ trận doanh, lại dưỡng có biến dị hạn bạt huyết mạch hồng cương, đương nhiên muốn thiên phạt. Nhưng hắn nơi này còn tính dừng ở đỉnh đầu tia chớp chỉ có cánh tay thô. Khu tam lang bên kia thảm hại hơn. Một cái đùi thô tia chớp chém thẳng vào hướng Augustus. Không chỉ có như thế, còn có vô số xà điện quang lướt qua tam lang, bổ về phía có ảo giác íp cùng ra ảnh ma quỷ thương phòng. Giống, Augustus trong phút chốc biến lang, trực tiếp dũng mãnh đụng phải điện quang, tức khắc phách ra đầu tê dại cả người cháy đen. Nổ tung lang mau thượng tất cả đều là hồ quang, các ngươi mau. Mau đi, hắn điện nói chuyện đều đứt quãng. Nôn nóng rít gào, mau đi ma quỷ thương bên kia a. Đừng làm cho hắn đánh chết, ầm vang. Có như vậy trong nháy mắt Augustus trước mắt hoa dâm một mảnh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều biến thành quang. Hắn trơ mắt nhìn một đạo kinh thiên động địa tia chớp ầm ầm đánh xuống. Toàn bộ giếng trời chung tất cả đều là đùng nhảy lên điện quang. Đêm tối phảng phất biến thành ban ngày. Quang mang lóng lánh giống như đêm khuya sàn nhảy, nguyên bản chiến đấu kịch liệt yêu ảnh nhóm toàn. Điện quang nuốt hết, nơi nơi đều là trắng xóa. Cái gì đều thấy không rõ, ô, hồng lang kinh sợ bối lỗ tai. Bản năng co rúm lại nức nở. Lần đầu tiên cảm thấy khủng bố, quá khủng bố. Đông thiên lôi thật sự quá sợ. Augustus cảm giác mình hoàn toàn áp chế. Chỉ nghĩ phủ phục trên mặt đất run bần bật, chả ta không tiến lên. Giờ phút này Augustus trong lòng trừ bỏ kinh sợ ngoại chỉ còn may mắn. Như vậy xem ra hắn còn tính ở thiên phạt bên cạnh. Nếu là đứng ở chính giữa nói như vậy phách, chính giữa thực sự có thể sống sót sao? Kẽo kẹt, bạch trồn sóc hét thảm một tiếng. Điện cả người loạn run, kỳ thật thiên phạt phách đệ nhất hạ nó là nhịn xuống không kêu to, mà là liều mạng muốn né tránh. Nhưng đệ hạ bổ tới khi nó thật sự đau nhịn không được. Chỉ thấy nó trên lưng mau điện căn căn dựng, cháy đen một mảnh, toàn bộ trồn đều biến thành hắc trồn, mau thả ta ra. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Mắt thấy bầu trời nùng vân chưa tán, thiên phạt uy thế hãy còn tồn. Rõ ràng còn ở ấp ủ đệ tam hạ. Bạch trồn sóc tức giận thét chói tai. Tàn nhẫn bóp chặt vệ tuân cổ lại không dám tàn nhẫn kính bóp chết hắn. Thiên lôi còn ở phách. Dám ở thiên phạt trước mặt sát. Trừ phi hắn không nghĩ muốn mệnh. Thiên phạt hướng ta tới. Ngươi lại đi theo ta phải đánh chết. Đánh rắm. Hôm nay phạt không phải hướng về phía hắn tới. Bạch trồn sóc tâm rõ ràng. Hôm nay phạt chỉ sợ là đuổi theo thiên hồ linh tham tới. Này con rơi tinh cũng lan đến. Sớm hay muộn đến chết cũng là bọn họ xui xẻo. Thiên phạt đánh xuống khi còn ở hiện trường. Kết quả toàn tạc ông trời cấp chú ý tới. Một khối ai phách, bạch trồn sóc phách đầy mình hỏa. Vừa sợ vừa lo, nhất thấy được phách tàn nhẫn nhất. Kia cây đại cây liễu tinh nhất cao lớn. Đã phách sở hữu cảnh tất cả đều rơi xuống. Đệ cao chính là này con rơi tinh. Cố tình hắn bạch trồn sóc còn ngồi xổm con rơi tinh đỉnh đầu. Cao càng thêm cao. Phách chính là thảm trung thảm, bằng không chiếu hắn bạch trồn sóc này vóc dáng nhỏ. Lại có ẩn nấp hơi thở pháp bảo. Như thế nào sẽ chém thành như vậy? Người nói cái gì? Dưới thân con rơi tinh cũng phách quá sức. Cùng bạch trồn sóc run thành một khối. Sấm sét ầm ầm chung bạch trồn sóc tựa hồ nghe đến hắn nói gì đó. Nó run run thăm phía dưới đi. Liền nghe này con rơi tinh ở thấp giọng nói. Sảng, bạch trồn sóc. Bạch trồn sóc nho nhỏ trong óc tràn ngập đại đại nghi hoặc. Nhưng vệ tuân là thật rất sảng. Phía trước lần đó thiên lôi chắn. Không bổ tới hắn. Lần này hắn là chân chính thể nghiệm tới rồi. Không đau. Vệ tuân vẫn là không cảm giác được đau. Chỉ cảm thấy tia chớp sỏ xuyên qua thân thể. Cả người tê dại. Như là ở làm massage. Thoải mái vệ tuân đuôi tiêm đều hơi hơi kiều. Gai xương nổ tung. Thích ý thực nhưng một lần thiên phạt rơi xuống. Hắn tử vong đếm ngược thiếu chút nữa trực tiếp về linh. Thuyết minh hôm nay phạt đối thân thể vẫn là có cực đại thương tổn. Nếu không có bạch trồn sóc mũ ở. Không có tâm địa đại gia một phân tán. Vệ tuân chỉ sợ thật muốn phách về linh. Quả nhiên là nhiều lực lượng đại. Tích phân không cần tiền đổi thành tử vong đếm ngược lại bay nhanh giảm bớt. Ấp ủ hồi lâu thiên phạt lại lần nữa rơi xuống. Lần này ngay cả khẩn trương bàng quan Chu Hy Dương đều thất thanh kêu sợ hãi. Như thế nào còn tới? Hắn đứng ở lâu, có thể nhất rõ ràng thấy rõ giếng trời chung tình hình. Kia sỏ xuyên qua thiên địa to lớn tia chớp tựa như đem thật lớn màu ngân bạch cái chổi. Muốn đem hết thảy dơ đông hết thảy dọn sạch khu tam lang. Bán mệnh nói cùng một ít tiểu yêu ở bên cạnh. Đã chịu ảnh hưởng còn nhỏ. Nhiều nhất xem như gà mau cái phất trần phủi phủi hôi. Nhưng giếng trời ở giữa. Vừa rồi hỗn chiến Úc Hòa Tuệ chờ đại yêu. Vệ tuân chờ. Toàn này đem đại cái chổi qua lại lặp lại. Dỗi mặt quét. Quả thực hồ nháo. Một tiếng nôn nóng mắng chửi ở Chu Hy Dương bên tai vang. Đương hắn nhìn đến lặng yên không một tiếng động dừng ở mình trên vai. Mặt xúc tua đuôi hồng điểu khi. Chu Hy Dương thiếu chút nữa đem quan tài ném văng ra. Ở hắn nghe ra na cha linh thanh âm. Thật là hạt hồ nháo. Thiên phạt thành như vậy. Xem hắn như thế nào xong việc. Tụ tới yêu quái quá nhiều. Dẫn tới thiên phạt quá nhiều, Truy Mộng Tiểu Long ngưng trọng nói. Hắn không phi ở bính 50 bên người. Rốt cuộc bính 50 là muốn dụ dỗ đại yêu. Vạn nhất có yêu vật trực giác nhạy bén. Truy Mộng theo bên người. Đối có thể không thượng câu, nhưng tuy là Truy Mộng cũng không nghĩ tới quá như thế cảnh. Tượng thiên phạt vốn nên phách một lần. Nhưng là những cái đó tinh quái nhóm dám đến. Hoặc là thanh thất linh miêu tinh loại này đạo hạnh không tới nhà. Thiên phạt lười đến xem. Hoặc là bạch trồn sóc cây liễu loại này lão yêu. Trên người chịu có che lấp thiên cơ vật phẩm, nhưng bính 50 trực tiếp dẫn thiên phạt đánh xuống tới. Chẳng sợ lão yêu đều đến bạo lộ yêu khí chống cự thiên phạt. Nếu không chỉ sợ sẽ trực tiếp chém thành hôi, yêu khí một lộ. Này liền hoàn toàn bạo lộ. Cái này quả thực như là nhìn đến một con rán. Thúy đạo, vừa định giết, kết quả tạc ra tới một cái con rán oa dường như. Thiên phạt bảo tẩu, này không giống một lần thiên phạt, càng như là khủng bố sấm chớp mưa bão. Như thế nào mới có thể đình chỉ? Có biện pháp nào? Chu Hy Dương nghe được thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Nhưng xem Truy Mộng cùng Na Cha Linh không quá nôn nóng khẩn trương. Hắn cũng miễn cưỡng thả lỏng lại bính 50 hẳn là không có việc gì đi, thiên phạt sẽ không liên tục. Lâu lắm, rốt cuộc bên này sinh khí trọng, chờ đến yêu khí phách không sai biệt lắm. Liền sẽ sinh khí che giấu, thiên phạt tìm không thấy đối tượng. Nhiên liền sẽ không tiếp tục bổ, nhưng là muốn đem yêu khí đánh tan đến bao nhiêu thời gian? Ngươi hiện tại còn sống. Thả ta đi đi, Bạch Chồn sóc khóc không ra nước mắt. Nó đã phách hoàn toàn đã tê dần. Liền ở vừa rồi hắn tưởng cuối cùng một lần thiên phạt. Nhẫn tâm tế ra pháp bảo khiêng quá. Lại không nghĩ rằng bầu trời nùng vân vẫn là chưa tán. Hơn nữa nó phát hiện một vấn đề. Đó chính là thiên phạt đặc biệt nhằm vào bọn họ bên này. Hôm nay phạt phách cây liễu tinh ly hoa tinh bọn họ một lần. Liền sẽ phách bọn họ hai lần. Ngay cả thiên hồ cũng chưa bọn họ phách nhiều. Chẳng lẽ chân chính ai thiên phạt phách không phải thiên hồ, mà là cái này con rơi tinh. Bạch Chồn sóc tâm tình là đậu má. Hắn xem như nói này con rơi tinh vì cái gì đem hắn đỉnh ở trên đầu, việc cấp bách là chạy nhanh rời. Đi hắn, trận này đánh cuộc ngươi thắng. Ta nhận thua, mau kết thúc. Bạch Chồn sóc cháy đen rớt cha. Phía trước phách ngốc, giờ phút này sống chết trước mắt hắn cân não vừa truyền. Tưởng thiên phạt mới vừa đánh xuống khi con rơi tinh lời nói. Cái gì đánh cuộc cái gì ngươi chết ta sống, hắn không thể cùng con rơi tinh phân khai. Có phải hay không bởi vì này đánh cuộc. Hiện tại con rơi tinh còn sống. Tính hắn thắng là có thể kết thúc đánh cuộc. Quả nhiên, Bạch Chồn sóc hô lên những lời này sau đột nhiên thấy cả người buông lỏng. Phảng phất cái gì vô hình giam cầm giải khai. Đây là quy tắc lực lượng. Hắn trong lòng dùng mình. Nguyên bản tưởng hố sát con rơi tinh, hiện tại lại kiêng kỵ không muốn lại đánh hắn ý. Thừa dịp tiếp theo nói thiên phạt muốn rơi lại chưa rơi. Bạch Chồn sóc lập tức liền phải chạy trốn. Nhưng giây tiếp theo nó lại nghe đến một tiếng mạo hiểm, Bạch Chồn sóc. Nguyên bản nhảy ly con rơi tinh trên người vụt ra tám trượng xa, Bạch Chồn sóc nháy mắt lại về tới. Con rơi tinh đỉnh đầu. Mạc Kỳ Diệu ngậm trụ cái đuôi bàn thành một vòng, mạo hiểm thành công. Ngài có được đỉnh đầu Bạch Chồn sóc mũ. Khụ khụ khụ, Vệ Tuân khụ ra đại lượng huyết. Ở ác ma chi cánh tre giấu hạ. Một chương may mắn phù ở hắn đầu ngón tay hóa thành cho tàn. Nhưng cùng đối An Tuyết Phong cùng sao sao sao mạo hiểm bất đồng. Lần này Vệ Tuân rõ ràng thấy được Bạch Chồn sóc mũ, duy trì thời gian, chỉ có ngắn ngủn một chút. 5 giây, nhưng điểm này thời gian với hắn mà nói cũng đủ rồi. Đánh cuộc lại khai, đánh cuộc thiên phạt còn có thể hay không lại đánh xuống tới. Mới vừa giải trừ Bạch Chồn sóc mũ trạng thái, Bạch Chồn sóc lại lần nữa cùng Vệ Tuân dính ở một. Sấm sét ầm ầm chung, Vệ Tuân cười ha ha. Máu tê tiểu cổ từ khóe miệng trào ra, chảy xuôi ở tái nhợt làn da thượng, tựa như quỷ hút máu giống nhau, tận thế cuồng hoan mở ra chung. Ngài vô pháp dừng lại đánh bạc, cho đến tận thế đã đến, khoảng cách tận thế đã đến, còn có 3 lần đánh bạc, vô pháp dừng lại đánh bạc, nếu không Vệ Tuân đem dân cờ bạc chi đầu phản phệ, mạnh mẽ mời đánh bạc. Mỗi lần Vệ Tuân đều sẽ trả giá gấp đôi huyết nhục vì đại giới. Chỉ có đánh cuộc thắng huyết nhục mới có thể quay về hắn bên người. Nhưng nếu toàn bộ đánh cuộc thắng, kia đương đánh bạc sau khi kết thúc, hắn đem nghênh đón nhất nghiêm túc tận thế. Nhưng là, kia lại có quan hệ gì? Ta đánh cuộc thiên phạt sẽ đánh xuống tới, Vệ Tuân ngửa đầu cười nói. Ác ma chi cánh giãn ra, bổ quá nhiều lần. Này đối thuộc về ác ma cánh mỗi một đạo bạc văn thượng phảng phất đều nhuộm dần điện quang, ngươi. Là kẻ điên sao? Bạch Chồn sóc tiêm thanh kêu sợ hãi. Hoàn toàn chịu không nổi. Ta muốn giết ngươi, ầm vang. Sấm sét tia chớp rơi xuống so Bạch Chồn sóc ra tay càng mau. Giờ phút này mặt khác mà thiên phạt phần lớn đều dừng. Duy độc bọn họ bên này phá lệ thấy được đùng. A. Bạch Chồn sóc đau nhức thét chói tai. Trên người tràn ngập ra thịt nướng khí vị. Hắn cái trán đỉnh một mặt cổ xưa tiểu gương. Giờ phút này gương hoàn toàn rách nát. Cái này pháp bảo xem như phế đi, ta phải giết ngươi. Ta phải giết ngươi, thượng đem đánh cuộc ta thắng. Đánh cuộc lại khai. Đánh cuộc thiên phạt còn có thể hay không lại đánh xuống tới. Ngày mẹ ngươi còn tới. Ta đánh cuộc thiên phạt sẽ lại đến. Ta cũng đánh cuộc thiên phạt sẽ lại đến. Bạch chồn sóc lần này học minh bạch. Đương trường nhịn đau hô ra tới. Này con rơi tinh thật sự thái cổ quái. Này đánh cuộc một khai phảng phất có quy tắc quả thực. Ngay cả hắn cũng muốn tuân thủ quy củ. Nhưng hắn lấy áp chú vật phẩm lợi thế. Áp chú càng nhiều. Này con rơi tinh thua đánh cuộc sau tổn thất càng thảm. Nhưng bọn hắn lần này đánh cuộc giống nhau. Bạch chồn sóc không có áp chú. Quả nhiên vài giây lúc sau. Thiên phạt lại lần nữa rớt xuống. Đùng. Sáng như tiết điện quang lại một lần ánh lượng Đức Khánh ban dân túc. Giờ phút này dân túc đã là một mảnh phế tích. Sở hữu cùng yêu có thể chạy đã sớm chạy. Không thể chạy sợ tới mức chân mềm còn đứng ở phế tích chung. Kinh hồn táng đảm thấy tia chớp lại lần nữa đánh xuống. Sẽ chết sao? Tiểu Thúy sẽ chết sao? Một thân chật vật ma quỷ thương ôm tiểu ảo giác. Điện quang lóe một lần hắn cùng trong lòng ngực ảo giác liền run một lần. Trong bóng đêm chợt vừa thấy không rõ nơi này rốt cuộc còn có mấy cái ảnh. Bởi vì sở hữu đều trực tiếp hoặc gián tiếp lan đến gần. Toàn bộ đều là đầy mặt cháy đen. Hoàn toàn cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, lần này phách quá hẳn là chính là kết thúc đi. Đúng không? Chu Hy Dương lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể nhảy vào điện quang chung. Đường điện quang tan đi hắn vội vàng hướng bên trong vừa thấy, không chết. Bính 50 còn sống. Hắn kinh hỉ không thôi. Nhưng ngay sau đó liền nghe được bính 50 biên ho khan biên cười. Lần này chẳng phân biệt thắng bại. Đánh cuộc lại khai. Đánh cuộc thiên phạt còn có thể hay không lại đánh xuống tới. Đừng đánh cuộc. Này như thế nào còn đánh cuộc a? Mai Khắc Nhĩ kêu thảm thiết nói. Muốn đánh chết miếu, lang cũng mau đánh chết. Cả người cháy đen Augustus không nói lời nào. Yên lặng che ở Aulin cùng Mia trước mặt. Giờ phút này hắn đối đánh bạc cùng ma bài bạc đều sinh ra nồng đậm địch ý cùng chán ghét. Về sau ai? Muốn còn dám ở trước mặt hắn đánh bạc. Hắn tuyệt đối muốn cắn đứt kia yết hầu. Ta đánh cuộc thiên phạt sẽ lại đến, ta cũng đánh cuộc thiên phạt sẽ lại đến. Bạch chồn sóc hơi thở thoi thóp trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Quá thảm, thật sự là quá thảm. Tuy rằng hôm nay phạt không phải bởi vì đánh bạc bồ tới. Nhưng bạch chồn sóc hiện tại đệ nhất hận con rơi tinh. Đệ hận chính là đánh bạc. Hơn nữa hắn xác, hôm nay phạt phách chính là này con rơi tinh. Giờ phút này bàng bạc mưa to chuyển thành mưa nhỏ. Trong trời đêm nùng vân cũng tan đi một nửa. Giữa sân yêu khí đã gần như với vô. Ngay cả cây liễu tinh đều không hề bổ chỉ có bọn họ còn ở phách. Chỉ là người được thiên phạt chưa tán hơi thở. Bạch chồn sóc liền muốn chết ầm vang. Thiên phạt lại lần nữa rơi xuống. Lần này tuy rằng uy thế so sánh với phía trước nhỏ đi nhiều. Lại càng lệnh lo lắng, cả người cháy đen Úc Hòa Tuệ đứng ngồi không yên, hận không thể vọt vào đi giúp vệ tuân khiêng thiên phạt. Hắn rõ ràng nói chẳng sợ có bạch chồn sóc đình ở trên đầu. Lại có chúng yêu chia sẻ, bổ nhiều như vậy thứ. Vệ tuân cũng là nỏ mạnh hết đà, hắn bổ ước chừng 6 lần. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng là tiếng kêu than dậy trời đất các huynh đệ. Ta không dám nhìn, bính 50 còn sống sao? Đừng đánh cuộc, ta cầu xin ngươi đừng đánh cuộc thật sự. Liều mạng a đây là... Thao, này đánh bạc chẳng lẽ là không thể đình sao? Đều đánh cuộc vài lần. Anh em ngươi không phát hiện sao? Hôm nay phạt không phải bởi vì đánh bạc mới đến a. Ta xem này đánh bạc càng như là nào đó đạo cụ hiệu quả. Bính 50 dựa đánh bạc đem mình cùng bạch chồn sóc tinh buộc chặt ở một. Mới có thể khiêng lấy nhiều như vậy thứ thiên phạt không có đánh bạc hiệu quả ở bạch chồn sóc. Tinh sớm chạy, ai còn đi theo ai phách a? Mặt trên lão ca hiểu. Nhưng ta như thế nào cảm thấy? Bính 50 mỗi lần đánh cuộc thời điểm đều đặc vui vẻ a. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thực sự có Thích Thiên Phạt Phách đi. Đánh cuộc cậu hẳn phải chết, nhưng Bính 50 không thể chết được a. Cầu xin, ta duy trì Bính 50 đánh bạc. Tiếp tục khóa chết Bạch Chồn Sóc Tinh. Làm hắn khiêng điện. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn chia làm hai cái trận doanh. Một bên không nghĩ lại nhìn đến bất luận cái gì đánh bạc tương quan. Bọn họ không nghĩ muốn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Chỉ nghĩ muốn vững vàng hạnh phúc. Bên kia cho rằng thiên phạt không tránh miễn. Đánh bạc tới chói Bạch Chồn Sóc hỗ trợ ai phê cũng là bình thường, này lại không phải thật sự đánh bạc, chỉ là đạo cụ hiệu quả sao? Nhưng không đến vài giây, người sau ý tưởng liền hoàn toàn thay đổi, lần này chẳng phân biệt thắng bại. Đánh cuộc lại khai, đánh cuộc thiên phạt còn có thể hay không lại đánh xuống tới. Đánh cuộc lại khai, vệ tuân rót tiếp theo khẩu bạch ngọc bò cạp sản quỳnh tương. Hắn thân thể đã hoàn toàn không có cảm giác, san giá trị lại thiên phạt bổ tới 50 thiên lôi mất đi hết thảy tà ác. Ngay cả tinh ô nhiễm cũng coi như ở trong đó. Vệ tuân hoàn toàn không lo lắng san giá trị vấn đề. Nhưng chính như Úc Hòa Tuệ lo lắng. Thân thể hắn đã đến cực hạn, không có hoàn toàn thành niên ác ma sao có thể ai nhiều như vậy thứ. Thiên phạt, chẳng sợ vệ tuân sẽ không đau đớn. Lại cũng cả người hư thoát vô lực. Áo choàng như cũ xong. Nhưng áo choàng hạ thân thể hoàn toàn cháy đen. Ác ma gai xương, xương vỏ ngoài, lân giáp chi lưu toàn chém thành than cốc, vừa động liền đổ rào rào đi xuống lạc, lộ ra thịt non thượng tràn đầy tia chớp đánh rớt mang đến đỏ sậm sắc sợ vết thương, hắn hư thoát thu. Cánh, thân thể quơ quơ, tựa hồ ngay cả ổn đều khó khăn. Đây là cuối cùng một lần đánh cuộc, đánh bạc qua đi cuồng hoan đem kết thúc. Dân cờ bạc cũng đem nghênh đón mình tận thế, không có thiên phạt, không nói tình hình cụ thể và tỉ. Mỉ Na Cha Linh nhẹ nhàng thở ra, hồng sắc chim nhỏ vỗ vỗ cánh, hướng vệ tuân bay đi. Tuy rằng hiện tại mưa nhỏ chưa đình, nùng vân không tiêu tan, nhưng thiên phạt mang đến khủng bố mất đi hơi thở đã dần dần tan đi. Phách 6 lần, bình thường sớm không có. Vệ tuân chính là chơi với lửa, không thấy hắn đỉnh đầu Bạch Chồn Sóc đều thành Tiêu Chồn Sóc sao? Muốn lại đến thiên phạt Tiêu Chồn Sóc khiêng không được. Vệ tuân cũng quá sức, nghe xong Na Cha Linh nói. Chu Hy Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đồng thời thả lỏng. Đều là mồ hôi lạnh say sưa. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền lại nghe được Bính 50 khàn khàn thanh âm, ta đánh cuộc thiên phạt sẽ lại đến, hắn điên rồi sao? Vì cái gì đánh cuộc thiên phạt còn sẽ đến? Này Tiểu Hồng Điều không phải nói sẽ không tới sao? Không thể còn tới a. Nhưng Bính 50 không nói việc này. Nói không hắn cho rằng thiên phạt còn sẽ đến. Khán giả đều làm không rõ. Hiện trường chúng cũng đều là khó hiểu. Chẳng sợ nùng vân còn không có tán, nhưng tiếng sấm thanh cũng chưa. Bính 50 tổng nên giác ra thiên phạt sẽ không tới đi. Hắn thiên phạt khóa cảm ứng nên nhạy bén nhất mới đúng. Chẳng lẽ nói tê hắn chỉ sợ là cố ý đánh cuộc sai. Bán mệnh nói, không ngừng bấm đốt ngón tay. Cháy đen thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hắn này đánh bạc đạo cụ, cực có thể là đánh cuộc thắng càng nhiều, phản phệ càng lớn cái loại này. Nếu không Bính 50 vì cái gì sẽ cố ý đánh cuộc sai? Nhưng là không thể đánh cuộc sai a. Trận này đánh bạc còn có, ta đánh cuộc thiên phạt sẽ không buông xuống. Bạch Chồn Sóc thanh âm thực nhẹ, ngữ khí âm ngoan, áp lên ta mệnh, ngươi dám? Úc Hòa Tuệ kinh giận không thôi. Trực tiếp vọt lại đây đi, chậm đi một bước vô pháp giết chết Bạch Chồn Sóc, đánh cuộc thành lập, hừ hừ, ha ha ha, bên cũng ý thức được cái gì, nhưng ai đều không thể phá hư đánh cuộc. Bạch Chồn Sóc khàn khàn cười to, trong tiếng cười tràn đầy hận ý, nó hận, hận hôm nay phạt phách nát nó pháp bảo, hận này 6 lần thiên phạt mã phách nó 60 năm đạo hạnh. Này con rơi tinh âm hắn một phen tàn nhẫn, tưởng toàn thân mà lui. Kia không thể, bùn cũng có ba phần hỏa khí. Huống chi hắn bản thân liền không phải thiện cha. Này con rơi tinh cố ý đánh cuộc sai, chính là tự cấp hắn cơ hội. Ta muốn hắn chết, bạch trồn sóc cười to, khiêu khích nhìn phía thiên hồ. Đây là đánh cuộc quy tắc, chẳng sợ ngươi cũng không giữ được hắn. Bạch trồn sóc lấy mệnh làm tiền đặt cược. Trận này đánh bạc nếu là hắn thắng mà vệ tuân thua, kia vệ tuân đem cướp đoạt phiên bội tiền đặt cược hắn tuyệt đối sẽ chết. Phía trước bạch trồn sóc cùng vệ tuân chói là đánh cuộc quy tắc. Hiện tại bạch trồn sóc lấy mệnh làm tiền đặt cược làm vệ tuân chết. Đây cũng là đánh cuộc quy tắc. Đáng chết. Chu Hy Dương điên rồi. Bỏ xuống quan tài không tiếc hết thảy muốn đi bảo bính 50. Mai Khắc Nhĩ kinh rớt chòm râu. Bán mệnh nói đầy mặt sầu khổ. Bạch Tiểu Thiên sắc mặt ngưng trọng tới. Mắt lạnh băng. Hắn nhìn chằm chằm bạch trồn sóc. Trong mắt mơ hồ lập lòe kim quang. Một đạo hư ảnh hiện lên. Thập nguyệt thập nhật lại là thoáng hiện tới rồi bính 50 phía sau. Ấm áp mềm mại lòng bàn tay đè lại bính 50 bả vai, bạch trồn sóc đánh cái rùng mình. Nó đột nhiên ngửi được tử vong nguy hiểm, nhưng nó không chút nào hối hận. Bạch trồn sóc có thù tất báo. Loại này đại thù không báo nói nó vĩnh sinh khó quên. Ngươi thật muốn đánh cuộc mệnh. Ngưng trọng căng chặt không khí chung. Chỉ có vệ tuân như cũ nhàn nhã. Hắn suy yếu khụ hai tiếng. Có điểm kinh ngạc mở miệng hỏi, như thế nào? Ngươi sợ hãi? Bạch trồn sóc cười nhạo châm chọc. Ngươi liền tính sợ cũng không? Sợ thật không có. Ta chính là có điểm không ngờ tư, vệ tuân cười nói. Thong thả ung dung lấy ra giống nhau đông xem hắn lấy ra này ngoạn ý. Úc Hòa Tuệ biểu tình bỗng nhiên có điểm cổ quái tới. Như là lo lắng, lại như là vô ngữ, vệ tuân lấy ra tới đúng là vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Không chỉ có như thế, hắn còn lấy ra kia kiện đỏ sậm sắc quan bào, khoác ở trên người ta nãi này đại minh lăng thủ mộ. Vệ tuân thanh âm hồi đãng ở trong đêm đen, hồi đãng ở Đức Khánh ban phế tích thượng, đệ đệ. Đừng hồ nháo a, Na Cha Linh như là nghĩ đến cái gì. Kinh hãi thất sắc, nhưng vệ tuân hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Tiếp tục nói tiếp ta thề. Chắc chắn tiếp minh thất đế hồi minh 13 lăng, ầm vang. Những lời này vừa ra, tiếng sấm lại, còn chưa tan đi thiên phạt chi uy lại có lại ngưng tụ khuynh hướng. Vệ tuân ban đầu tao thiên phạt đúng là bởi vì hắn có trợ giúp nghiệt long khuynh hướng. Giờ phút này thiên phạt còn chưa tán. Hắn như thế hứa hẹn, quả thực là ở cố ý kích thích ông trời. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đang làm cái gì? Bạch trồn sóc hoảng sợ. Nó rác ra không thích hợp tới. Cháy đen móng vuốt nhỏ lại là muốn đi che vệ tuân miệng. Nhưng nó sao có thể che được ta thề, vệ tuân tùy ý cười nói. Chẳng sợ hắn thanh âm khàn khàn, khóe môi nhiễm huyết, nhưng trong đó điên cuồng ý vị. Lại làm ở đây thượng sở hữu đều vì này sợ hãi, chắc chắn trợ minh thất đế. Thành tựu chân long, ầm vang, nùng vân lại tụ, thiên phạt sầu, vệ tuân minh xác thề muốn giúp nghiệt long. Hôm nay phạt sao có thể nhẫn. Thẳng đến lúc này Chu Hy Dương bọn họ mới thẳng đến. Bính 50 này không phải muốn cố ý thua trận đánh cuộc, hắn vì thắng đánh cuộc. Thậm chí không tiếc cố ý thề. Cường đưa tới thiên phạt. Chẳng sợ hôm nay phạt sẽ đem hắn phách tan xương nát thịt. Hắn là thật sự thích đánh cuộc. Thật sự thích thắng. Thiên phạt lại lạc. Tia chớp sáng như tuyết. Sở hữu đều điên rồi. Vệ tuân lại không điên. Hắn bay nhanh phủ thêm đùa mệnh màu đỏ tươi áo choàng. Tay trái cầm An Tuyết Phong vũ mau cùng khế ước sao sao sao vực sâu tiết điểm tín vật. Tay phải cầm Thổ Tư Vương mộ ra bản đồ. Thiên lôi rơi xuống nháy mắt hắn động tác cực nhanh. Đào vui vẻ khẩu. Maria con bướm xăm mình huyết lưu ra. Nhiễm hồng ra bản đồ. Vệ tuân sở hữu thủ đoạn ra hết. Ngạnh kháng lần này thiên phạt. ầm vang. Cuối cùng này nói thiên phạt thanh thế không lớn, uy lực lại cực kỳ kinh. Chẳng sợ thiên phạt rơi xuống nháy mắt thập nguyệt thập nhật ném hồng dù giấy ngăn cản. Bán mệnh nói ném ra hồng cương. Chu Y Dương hóa thành một vòng mặt trời lặn hư ảnh gắn vào bính 50 trên người. Úc Hòa Tuệ cùng Mai Khắc Nhĩ đồng thời hóa thành nguyên hình hỗ trợ chia sẻ. Vẫn có một bộ phận thiên phạt uy lực bổ tới vệ tuân, lộng lẫy chói mắt điện quang qua đi. Thiên phạt uy thế rốt cuộc biến mất. Bính 50 vẫn đứng ở tại chỗ. Sừng sững không ngã hắn không có chết. Không đánh cuộc, ta không đánh cuộc. Cực đoan suy yếu vô lực thanh âm. Từ hắn đỉnh đầu kia đoàn than cốc truyền đến. Tiêu Chồn Sóc thống khổ lẩm bẩm. Ta thua. Ta rốt cuộc. Không bao giờ đánh cuộc. Đừng đánh cuộc thật sự. Cầu xin ngươi, Mai Khắc Nhĩ hận không thể bắt lấy bính 50 bả vai diêu. Lại đến cái thiên lôi bọn họ chịu đựng không nổi. Đừng đánh cuộc. A, đầy mặt cháy đen đại hồ ly cọ ở vệ tuân bên người. Mắt trông mong nhìn hắn, lại là đau lòng lại là chết lặng. Đừng lại đánh cuộc sao? Thượng đế a, hắn thật sự quá điên cuồng, vây xem mi lẩm bẩm. Khu Tam Lang đồng dạng kinh hồn chưa? Giờ khắc này vô luận là các lữ khách, các yêu quái vẫn là phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Tư tưởng đồng thời đạt thành nhất trí, quyết không thể làm bính 50 lại đánh cuộc. Con mẹ nó, quá phát rồ. Ta đánh cuộc thắng, vệ tuân nhẹ giọng ngôn ngữ, đúng đúng đúng. Người đánh cuộc thắng, Chu Hy Dương vẻ mặt mau chết đột ngột biểu tình. Nghe bính 50 nói cái đánh cuộc tự quả thực một giật mình. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Đánh bạc thật hại a. Đừng lại đánh cuộc. A, người đã thắng, vệ tuân hai mắt hơi hạp. Khóe môi câu. Hắn nói đánh cuộc thắng. Chỉ cũng không phải trận này đánh cuộc. Mà là đánh cuộc cuồng hoan kết thúc. Ngài tận thế trừng phạt kết toán chung. Ngài lần này đánh cuộc thành công làm 10 vạn dư người xem đối. Đánh bạc sinh ra sợ hãi chán. Ghét cảm xúc. Làm 58.209 người xem sinh ra quyết không thể đánh bạc ý niệm. Ngài lần này tận thế trừng phạt giảm bớt 90%. Vệ tuân cuối cùng đánh cuộc. Cố ý đánh cuộc thiên phạt sẽ đến. Hơn nữa cường dẫn thiên lôi. Đúng là vì dẫn đường khán giả cảm xúc. Hơn nữa chính trực đối kháng nhiệm vụ giai đoạn. Đồng khu khán giả đều không nghĩ làm hắn chết. Thiên thời địa lợi cùng. Bạch Chồn Sóc làm thông minh đánh cuộc mệnh kỳ thật chỉ tính ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ cần lần đầu tiên đánh bạc đặt móng điều. Về sau vệ tuân lại thiết lập đánh cuộc. Khán giả nhiên sẽ hồi ức giờ phút này sợ hãi. Nhiên đặt móng điều, chỉ còn 1% tận thế trừng phạt sẽ là cái gì? Tận thế trừng phạt, sẽ làm sinh ra ta đời này xong rồi ý niệm sự tình. Toàn tính tận thế ngài lần này tận thế trừng phạt là https://piaotian5.net/book/3023/1922433737. HTML thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. piaotian5.net Phiêu Thiên Văn Học Võng di động bản đọc địa chỉ web m.piaotian5.net. Hết chương.